liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444, chương sách mới quý vòng thật loạn sẽ gặp lại. Phía sau, lại án thông lệ phát một phần kết thúc cảm nghĩ. Kết thúc cảm nghĩ, kết thúc. Tâm tình có chút phức tạp. Có tức hay không là ta viết qua thành tích tốt nhất một quyền. Nói thật, ta không bỏ được nhanh như vậy kết thúc. Bởi vì ta không có lòng tin bảo đảm xuống một quyển sách thành tích còn có thể đạt đến nước này. Mở sách mới nguy hiểm quá lớn. Ta không dám hứa chắc xuống một quyển sách liền sẽ không phát nhai. Nhưng mỗi ngày không viết ít đồ. Cảm giác sinh hoạt thiếu điểm cái gì tựa như. Vốn là có tức hay không thành tích là rất dễ dàng đạt tới vạn đạt. Rất nhiều đầu đặt 3.000, 4.000 đều vạn đặt trước. Có tức hay không trưng bày đầu đặt là 4.400. Hiện tại kết thúc, đều đặt cũng chỉ có 6.200. Theo trưng bày ngày thứ nhất bị tố cáo. Đổi nội dung cốt truyện bắt đầu. Thời điểm đó tâm tính cùng nội dung cốt truyện liền có chút nứt vỡ. Đưa đến phía sau nội dung cốt truyện không lớn như ý. Không có trước mặt đẹp như thế. Sau đó mỗi lần một cái đại đề cử, cơ hồ đều sẽ bị đỏ con mắt bệnh ra hỏa tố cáo. Mãi đến sửa đi sửa lại, mới tránh thoát bọn họ. Mở sách mới quý vòng thật loạn thời điểm, ta phát một cái bình luận cũng đã nói một cái buồn cười tố cáo lý do. Lâm Kính Văn cái này nhân vật phản diện hẳn là có không ít người nhớ đến. Ban đầu đặt tên, ta tùy tiện suy nghĩ một chút liền quyết định. Kết quả Baidu Lâm Kính Văn, cho thấy một cái không biết tên liệt sĩ bách khoa. Vì vậy, có người tố cáo trong sách bêu xấu lau hắc liệt sĩ. Đưa đến danh tự này đột nhiên che giấu thành tinh điểm. Khi đó vì không ảnh hưởng mới độc giả đọc thể nghiệm. Còn đến từng bước tên sửa đổi lại thả ra. Sau đó lên nhân vật tên cũng phải Baidu một cái mới dám xác định được. Chỉ có thể nói đỏ con mắt bệnh ra hỏa thật sự nhiều lắm rồi. Tố cáo tới tố cáo đi. Ta cũng bội phục nghị lực của bọn họ. Hiện tại sớm một chút kết thúc cũng được. Tránh cho chữ viết cân nhắc càng nhiều. Bị tố cáo lại phải đổi văn che giấu mà nói. Đến lúc đó thật sự liền lòng muốn chết đều có. Cuối cùng không nói nhiều. Cảm ơn mọi người đặt mua. Bỏ phiếu cùng khen thưởng. Sách mới quý vòng thật loạn tuyên bố rất nhiều ngày rồi. Có thể làm thịt. Kết thúc lão thư Hoa Ngu tông sư còn kém 130 cái toàn bộ đặt cũng tinh phẩm. Cảm thấy hứng thú có thể nhìn một chút. Mặc dù viết rất bình thường. Nhưng kiên trì đến cùng vẫn là có thể nhìn hai mắt. Thật ra thì rất muốn chỉ đích danh cảm ơn bộ phận không rời không bỏ một mực theo đến hiện tại bạn. Đọc, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là ghi tạc trong lòng. Thương các ngươi, cảm ơn các ngươi mấy ngày qua bao dung cùng ủng hộ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.